Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là ngươi, Lương Thâm. Đối mặt Lương Thâm khi Lâm Ái Quốc mặt lập tức bản đi xuống. Ngươi nhất không nghe lời. Đừng tưởng rằng ta không ở liền không ai quản ngươi. Về sau ngươi muốn hiểu chuyện chút, biết không? Lương Thâm méo miệng, không tình nguyện gật gật đầu. Cuối cùng, Lâm Ái Quốc ánh mắt đặt ở Sơ Nhất trên người. Anh giống như anh tên như vậy, là nhất độc nhất vô nhị, nhất đặc biệt người. Sơ Nhất không giống muội muội như vậy toát ra bi thương. Càng không nghĩ Lương Thâm ngây thơ. Anh ánh mắt thanh minh bình tĩnh, như là đã sớm tiếp nhận rồi sắp sửa đã đến kết quả. Sơ Nhất, Lâm Ái Quốc thanh âm nhu hòa đi xuống. Nãy nãy cũng không có ghét bỏ ngươi a vô. Sơ Nhất sửng sốt, cô nói, cho tới nay, ngươi đều là để cho ta kiêu ngạo tôn tử. Anh đôi mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng. Ngươi muốn vui sướng lớn lên. Hảo sao? Sơ Nhất lông mi run run. Ánh nắng bị một mảnh khói mù sờ che đậy. Nãy nãy mặt so mây đen còn muốn u ám. Cô trong mắt đã không có ngày xưa minh quang. Làm như lập tức khô kiệt ngọn nến. Một mình tản ra cuối cùng nhiệt độ. Sơ Nhất cảm giác chính mình yết hầu bị thứ gì lấp kín giống nhau. Khó chịu làm anh nói không ra lời. Thẳng đến thật lâu về sau. Sơ Nhất mới biết được chính mình giờ phút này tâm tình gọi là cực kỳ bi ai. Hảo, cuối cùng, anh gật đầu đồng ý, Lâm Ái Quốc thở phào khẩu khí. Vẫy vẫy tay đuổi rồi bọn họ. Đi kêu ba ba mụ mụ vào đi. Sơ Nhất nhảy xuống ghế dựa. Lôi kéo đệ đệ muội muội ra phòng bệnh. Hành lang ghế dài thượng. Lâm Tùy Châu chính dựa vào giang đường ngủ. Từ Lâm Ái Quốc sinh bệnh, anh đã mấy đêm không có chợp mắt. Nghe được động tĩnh, Lâm Tùy Châu tức khắc bừng tỉnh. Sơ Nhất đi đến bọn họ trước mặt. Nãy nãy cho các ngươi đi vào. Giang đường nhìn mắt Lâm Tùy Châu. Nói, vậy các ngươi ở chỗ này không cần chạy loạn. Có thể chứ, thấy bọn họ gật đầu. Hai người đứng dậy mà nhập. Ngài hảo chút sao? Nhìn gầy đi xuống Lâm Ái Quốc. Lâm Tùy Châu trong ánh mắt bi thương càng thêm nồng đậm. Ngồi đi, các ngươi. Ngài muốn nói cái gì liền nói. Không cần phải xen vào chúng ta. Lâm Tùy Châu nắm lấy tay cô. Lâm Ái Quốc hàng năm lấy thương. Lòng bàn tay bố thật dày vết chai. Xương tay cũng so giống nhau nữ nhân đại. Này đôi tay ôm anh đi ra ổ sói. Lôi kéo anh lớn lên. Cách nhiều năm như vậy. Mới phát hiện như thế gầy yếu nhỏ xinh. Lâm Tùy Châu rũ mắt. Gắt gao nắm chặt cô năm ngón tay. Trước mắt hình ảnh có chút tàn nhẫn. Giang đường cắn cắn môi có chút không đành lòng xem. Ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng. Ta không nói chính là sợ nhìn đến các ngươi này muốn chết muốn sống đức hạnh. Lâm Ái Quốc ở Lâm Tùy Châu chán thượng chọc hạ. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố lão bà. Biết không? Lâm Tùy Châu câu môi cười khẽ. Không cần ngài nói ta cũng biết. Còn có giang đường. Lâm Ái Quốc nhìn về phía cô. Người sống một đời. Đừng làm chính mình chịu ủy khuất. Ai khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về. Không cần lưu tình mặt. Ân, ta biết, nếu Châu Châu đối với ngươi không tốt, ngươi liền rời đi anh. Ngàn vạn không cần vì hai tử nhường nhịn. Cô cái mũi có chút toan. Anh không dám đối ta không tốt. Lâm Ái Quốc quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Một đôi mắt tinh tế đoan trang anh. Cô xem như vậy cẩn thận lại là như vậy không tha. Rụt rè từ nhỏ quá đáng thương. Đốn hạ, bất quá ngươi hiện tại có ra. Không cần sợ, ngươi phải hảo hảo sống sót. Quá đi xuống, hảo hảo giáo dục hài tử lớn lên. Mẹ, anh ngăn cản trụ cô. Ngươi không cần nói nữa. Lâm Tùy Châu rất sợ chính mình lại rớt nước mắt. Càng sợ chính là Lâm Ái Quốc khổ sở. Chỉ có anh biết anh mẫu thân cả đời này quá có bao nhiêu không dễ dàng. Cô cuộc đời này ngộ quá hai cái nam nhân. Một cái cuộc đời này không thấy. Một cái âm dương lưỡng cách. Mà cô bạn thân chết ở cô trước mặt. Cô kiến thức qua quá nhiều ly biệt. Có lẽ tử vong đối cô mới là tốt nhất quy túc. Lâm Tùy Châu minh bạch. Tất cả đều minh bạch. Chỉ hàn huyên vài phút. Lâm Ái Quốc liền lại đã ngủ. Cô nhắm hai mắt, hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện. Lâm Tùy Châu bế nhắm mắt đem nước mắt cu không nanogam bước trở về. Tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, khom lưng cho cô đem chăn sửa sang lại hảo. Làm xong hết thảy sau, Lâm Tùy Châu ôm lấy Giang Đường rời đi phòng bệnh. Bọn nhỏ mệt mỏi, nằm ở ghế trên toàn đã ngủ. Nhìn kia từng chương điểm mỹ ngủ nhan, Lâm Tùy Châu cô đơn tâm tình có điều giảm bớt. Anh tiến lên vài bước đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực. Thiển Thiển đi tắp hai hạ miệng, nắm chặt anh cà vạt. Giang Đường ngồi vào anh bên người, thân thể hướng quá rán rán. Người dựa một chút, Lâm Tùy Châu thực nghe lời lại gần qua đi. Trên hành lang người đến người đi, nện bước vội vàng, thường thường nghe được người khóc kêu cùng tiếng cười. Nhân sinh trăm thái, sinh lão bệnh tử toàn bộ dung ở cái này tiểu thế giới. Lâm Tùy Châu nửa híp mắt, ta giữa chưa đi xem mộ địa. Ân, ta mẹ muốn ngủ ở ta mẹ đẻ bên kia. Chính là ta muốn cho cô cùng dưỡng phụ cùng huyệt. Giang Đường lẳng lặng nghe anh nói. Cô luôn là một ngụm một cái đảng cùng nhân dân. Kỳ thật nội tâm thực mê tín. Lâm Tùy Châu dắt hạ khóe miệng. Ta biết cô vì cái gì nhất định phải đi mẹ đẻ bên kia. Cô tưởng cho bọn anh một công đạo. Lâm Ái Quốc tưởng chính miệng nói cho bọn họ. Bọn họ nhi tử trưởng thành. Cô hảo hảo đem anh nuôi lớn. Những việc này Lâm Tùy Châu đều biết. Chính là, cô tuy rằng không nói, nhưng hẳn là tưởng cùng phụ thân ở bên nhau. Lâm Ái Quốc tình yêu cũng không tinh tế. Cùng dưỡng phụ sinh hoạt thời điểm, thậm chí nghe không thấy bọn họ có điều giao lưu. Nhưng Lâm Tùy Châu có thể cảm giác được bọn họ chi gian cảm tình. Cái loại này ngọt ngào bất động thần sắc biểu lộ ở hai người bên người. Dưỡng phụ chết thời điểm Lâm Ái Quốc không có rớt một giọt nước mắt. Dứt khoát lưu loát chuẩn bị lễ tang, cuối cùng lại vô tâm không phổi chạy ra đi du lịch. Có người nói cô căn bản không yêu đối phương, vì chỉ là Lâm gia gia nghiệp. Đối với này đó, Lâm Ái Quốc chưa từng có quá giải thích, nhưng chỉ có Lâm Tùy Châu thấy quá cô một người ở toilet khóc. Khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc gần như ngất, sau lại ban đêm. Cái kia từ trước đến nay kiên cường lãnh ngạnh nữ nhân như là tiểu nữ sinh giống nhau thật cẩn thận đem dưỡng phụ để lại cho cô đồ vật sửa sang. Lại hảo đặt ở bên người. Thậm chí một lần đối với ảnh chụp lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Cô có thể hay không trách tội ta? Lâm Tùy Châu nắm chặt nắm tay. Đem mặt chôn ở Giang Đường hõm vai. Giang Đường không nói chuyện. Nhẹ nhàng sờ sờ anh tóc. Một hồi lâu. Lâm Tùy Châu cảm xúc có điều bình phục. Anh đứng dậy đem Thiển Thiển đưa đến Giang Đường trong lòng ngực. Người mang theo hài tử đi về trước đi. Ta hôm nay lưu lại gác đêm. Nhìn buồn ngủ đến mí mắt cũng chưa mở hài tử. Giang Đường liền tính không cho yên tâm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ta đầy vãn một ít lại đây bồi ngươi. Không cần, anh khóe môi gợi lên. Bên ngoài loạn thực, người một người ra tới ta không yên tâm. Giang Đường phình phình má, ta càng không yên tâm ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại, lời còn chưa dứt, anh môi dán lại đây, một mảnh ấm áp, Giang Đường trừng lớn mắt, thần sắc ngạc nhiên, bốn môi tương dán, vô cùng đơn giản ôn tồn, không còn có mặt khác dư thừa động tác, thực mau, Lâm Tùy Châu kéo ra hai người khoảng cách, anh thâm thúy mê người hốc mắt thầm ý cười. Đồng mắt chỗ sâu trong ảnh ngược Giang Đường ửng đỏ mặt. Nam nhân kia thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cô trắng nõn khuôn mặt. Thanh âm mất tiếng trầm thấp. Gần nhất vất vả ngươi. Lão bà, Giang Đường lông mi run run. Cái gì cũng thật tốt lãnh bọn nhỏ rời đi bệnh viện. Nhìn theo bọn họ thân ảnh sau khi biến mất. Lâm Tùy Châu xoay người một lần nữa tiến vào phòng bệnh. Về đến nhà. Giang Đường dàn xếp bọn nhỏ đi nghỉ ngơi. Lại tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Cô trong lòng không yên tâm Lâm Tùy Châu. Tưởng tượng đến anh vài thiên không hảo hảo ăn cơm ngủ. Nội tâm càng là bất an. Anh nếu là đỉnh không được té xỉu ở bệnh viện. Không ai chiếu cố làm sao bây giờ. Giang Đường nhíu mày vẻ mặt ưu sầu. Nhìn bên ngoài thâm trầm bóng đêm. Cuối cùng quyết định đi bệnh viện bồi ở anh bên người. Hạ quyết tâm sau, Giang Đường đi xuống lầu phòng bếp nhiệt điểm ăn. Dùng dương giữ nhiệt trang hảo. Lại đi cầm hai thân quần áo. Kiểm tra một lần xác định không rơi xuống sau. Giang Đường cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Nhưng vào lúc này. Lâm Tùy Châu điện thoại đánh lại đây. Cô đem điện thoại chuyển được. Microphone kia đầu. Anh hô hấp lâu dài. Chậm chạp chưa ngữ. Một loại không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra. Lãnh Dạ Chung. Nam nhân thanh âm khàn khàn dị thường. Giang Đường. Ta thành cô nhi. Lạch cạch. Trên tay cô túi rơi xuống đất. Cách Trương.